Đẳng cấp ở rể, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279 ha ha, tao đã mang ông ấy đây, thì làm sao, tao là con trai của Lâm gia, nhiệm vụ của ông ta là dạy tao kỹ năng, đây là công lao gì? Lâm Tử Hào khinh bỉ cười, không hề tôn trọng một chút nào. Tao có thể lớn lên như thế này, tất cả dựa trên chính nỗ lực của chính mình, với ông ta không hề có một mối quan hệ nào. Ngược lại, Lâm Trường Thiên, ngay từ đầu đã rất thiên vị, dạy những kỹ năng giỏi cho mày, đối với tao thì giấu riêng. Nếu không mày nghĩ từ nhỏ đến lớn mày có thể chèn ép được tao? Khi anh ta nói điều này, biểu hiện của anh ta đầy sự ghen tị tới mức độ hung bạo bóp méo mọi việc. Lâm Tử Minh tức giận thở dài, sự phàn nàn của Lâm Tử Hào làm cho anh ta thấy thật là vô liêm sỉ. Vì ghen tị, không can tâm, 4 năm trước mày đã ra tay với ông nội, làm cho ông nội thành người thực vật đúng không? Ánh mắt của Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hào, không bỏ sót một sự biến đổi nào hết. Đôi mắt của Lâm Tử Hào thoáng qua, rồi hắn lộ ra cái nụ cười mê hoặc nguy hiểm. Muốn biết sự thật không? Đánh bại tao đi, tao sẽ nói cho mày. Rút lời, hắn ta đột nhiên giơ tay ra, cơ thể hắn ta nhảy lên phía trước, khoảng cách mấy mét bị hắn rút lại bằng một bước nhảy của hắn đến trước mặt Lâm Tử Minh, thậm chí tạo ra một tiếng nổ nhẹ, có vẻ như không khí xung quanh đều bị phá hủy bởi nắm đấm của hắn ta. Lâm Tử Minh cũng đã tích tụ trong lòng cả một đống bực tức, bây giờ Lâm Tử Hào ra tay rồi, làm sao anh có thể nhịn nổi nữa. Trực tiếp ra tay đánh trả, nghĩ nghĩ chỉ muốn đập cho hắn một trận, anh với Lâm Tử Minh là cứng gặp cứng. Một tiếng bùm phát lên, hai nắm đấm cứng chạm nhau, cả hai đều cảm thấy như mình đã đánh phải một tấm kim loại vậy. Hai lực đẩy mạnh, khiến hai người đứng không vững, bắt đầu lùi lại phía sau. Một tiếng khực, một chân của Lâm Tử Hào đặt trên cuôi bia mộ của ông nội, tạo ra một vết nứt trên bia mộ. Lâm Tử Minh nhìn thấy da đầu bị tê liệt, tim như muôn ngừng đập, đau đớn vô cùng. Lâm Tử Hào không cảm thấy một chút tội lỗi nào, thay vào đó, hắn cười nói. Trời ơi, tao không nghĩ sẽ phá vỡ bia mộ của ông nội, thật là ngại quá, gì mồm thì nói như vậy, nhưng hành động thì lại khác hoàn toàn. Hắn mượn lực của bia mộ, đầu gối gập xuống, rồi phóng về phái Lâm Tử Minh. Do hành động đó, bia mộ phải chịu nhiều áp lực hơn, một lần nữa bị quá tải, vết nứt càng to hơn. Lâm Tử Minh nhìn thấy điều này vô cùng phẫn nộ, đều muốn bùng nổ luôn rồi. Tuy nhiên anh không mất trí, nhanh chóng lùi lại, anh biết rằng nếu như hai người thật sự đánh nhau thật thì sức mạnh hủy diệt sẽ rất lớn, nên anh đã lùi lại, để khi tìm được nơi trông rộng rãi sẽ đầu một trận tử tế với Lâm Tử Hào. Lâm Tử Hào đương nhiên biết ý nghĩ của Lâm Tử Minh, hắn ta cũng có ý định này, muốn tìm một nơi rộng rãi để đánh một trận tử tế, ở đây có quá nhiều giới hạn. Mặc dù hắn tỏ vẻ không quan tâm nhiều, nhưng thật sự thì hắn ta không dám phá hủy mộ của ông mình, nếu không, danh tiếng của hắn ta sẽ bị hủy hoại, cho dù hắn có gượng ép đi nữa thì Lâm gia cũng không thể tha thứ cho hắn. Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của người chết, dù gì đi nữa Lâm Trường Thiên cũng là ông nội của hắn, với nghĩa vụ là một thằng cháu trai, phá hoại mộ của ông nội mình đó là mất dạy, sẽ bị đâm vào cột sông. Có một lý do khác, hắn ta cũng muốn có một trận đầu tử tế với Lâm Tử Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 4 năm qua, hắn bị Lâm Tử Minh ngồi trên đầu, rất là không phục. 4 năm gần đây, hắn chăm len. Luyện tập sức mạnh của hắn đã được nâng cao với những bước nhảy dài, hắn ta không tin là không thể đánh bại Lâm Tử Minh. Cách chương.